biến thành một mảng công trường hỗn loạn. Phần mộ bị từ phía sau mở ra, gian huyệt hơi thấp, đặt một cái quan tài đen xì lặng lẽ, các công nhân chống gỗ ở bên mộ, buộc lên 7 sợi dây thừng, hô lỗ hỏng, tốn thời gian rất lâu mới đem quan tài nặng nề câu lên. Theo quan tài bị mở ra, Thượng quan Dương Vũ động tác cực kỳ nhanh, lấy khăn tay bịt kín mũi, một lát sau mới phát hiện cũng chưa ngửi được tanh tưởi gì sộc vào mũi. Hắn nhíu mày, cách đám người hướng bên trong nhìn tới, chỉ thấy người khám nghiệm tử thi đang nửa móc thân thể, chuyên tâm khám nghiệm tử thi, loáng thoáng có thể nhìn thấy một số thứ không biết là xương trắng hay là đồ vật chôn theo. Một lát sau, người khám nghiệm tử thi đến ngoài đám người, kính cẩn thi lễ đối với Thượng quan Dương Vũ, cởi xuống khẩu trang thấm dầu che ở trên miệng mũi. Thanh âm cùng với mùi dầu bạc hà nồng đậm vang lên. Đại nhân, chưa phát hiện điểm nào đáng ngờ. Hả? Thượng quan Dương Vũ nghe vậy, nhìn phía Lâm Linh trầm mặt bên cạnh, trong ánh mắt cũng không có phẫn nộ hoặc là nói thất vọng sau khi bị người ta đùa giỡn, chỉ có chất vấn, bởi vì hắn rõ ràng sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Lâm Linh nhìn phía người khám nghiệm tử thi hỏi. Đầu của ngự sử đại nhân tra xét chưa? Đương nhiên tra xét rồi. Người khám nghiệm tử thi không biết thân phận hắn trả lời cực kỳ không khách khí. Lâm Linh trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn phía Thượng quan Dương Vũ nói. Trong đầu lâu của ngự sử cắm một vật cứng, hiện tại không xác định là đinh sắt hay là hung khí nào khác. Thượng quan Dương Vũ nhìn hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ cấp dưới của bản phủ tuyệt đối sẽ không tham công đầu này. Chỉ cần kéo dài mấy khắc, ngươi quả nhiên vẫn là không nín được, lạnh nhạt hơi trào phúng nói. Ha, một gã đại niệm sư vận dụng niệm lực xem xét di hài người chết. Nghe nói là một việc điềm cực sâu, cực phạm huy kiên kỵ đó nha. Người lúc trước luôn trầm mặc, bản phủ cũng có thể lý giải. Sắc mặt Lâm Linh hơi tái đi, tự giễu cười cay đắng nói. Vì duy trì tôn nghiêm đường luật, thay quan viên đế quốc giải quan, có những quy củ ở thời khắc máu chốt bậc này chỉ có thể tạm thời không để ý. Ha, nói hay. Thượng quan Dương Vũ khẽ nâng cầm lạnh lùng nói. Cho nên, nếu còn có phát hiện gì, người tốt nhất nói rõ ràng trước, đừng để người của bản phủ uống phí thời gian sức lực. Lâm Linh bình tĩnh đáp ứng, sau đó không làm bất cứ che giấu gì nữa, trực tiếp mang theo Thượng quan Dương Vũ cùng người khám nghiệm tử thi đi đến bên cạnh cái quan tài đen, nâng lên cánh tay cách không chỉ hướng da đầu kia bị vải bó chặt cùng di hài nói. Hẳn là chui vào trong da đầu, cho nên dùng mắt thường không nhìn thấy, đem da lông cùng da đầu cạo đi toàn bộ, có thể phát hiện vấn đề. Người khám nghiệm tử thi phía quan phủ mở quan tài khám nghiệm tử thi, đối với người chết cũng chú ý tôn trọng, sẽ cực ít mổ bụng. Huống chi, hiện nay nằm ở trong quan tài chính là đại đường ngự sử. Nghe phải đem da đầu đối phương lột xuống toàn bộ, người khám nghiệm tử thi không khỏi khó xử nhìn Phổ Doãn đại nhân một cái, xoa xoa tay hỏi. Đại nhân, động thủ đi. Thượng quan Dương Phủ lạnh lùng nói, nếu không tìm ra được bất cứ vấn đề gì, tự nhiên sẽ có người chủ động tới triều đình thỉnh tội. Ngự sử phủ phẫn nộ, như thế nào cũng không rơi đến trên đầu ngươi tiểu nhân vật này đâu. Lâm Linh trầm mặt đứng ở bên cạnh quan tài, cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ cũng lúc này rồi, vậy mà còn không quên lặp lại cường điệu. Người này nào giống vị Trường An Phủ Doãn cao cao tại thượng, càng như là tên tiểu lại quê mùa thô bỉ. Lúc này, lại viên nha dịch của Trường An Phủ đều vây đến bên cạnh quan tài, đem những công nhân mộ viên tò mò kia đuổi đi. Bọn họ nhìn động tác của người khám nghiệm tử thi, nhìn không được đoán rằng dưới da đầu đến tục cùng có thứ gì đây. Di hài ngự sử trong quan tài sớm hư thối, giải vải buộc tóc cũng không biết tuột đi khi nào, da lông héo hắt nát tán loạn dính ở trên da đầu. Người khám nghiệm tử thi thật cẩn thận lột đi những da lông đó cùng da đầu phía dưới nát như bùn, sau đó dùng nước trong hắt ở xương nắp sọ hơi mỏng, lấy mảnh vải lau lau mấy cái. Một miệng vết thương rất nhỏ xuất hiện ở đỉnh sọ, bên trên động không biết là máu đen hay là thịt thối ngưng lại. Theo mảnh vải lau cùng nước trong tẩy rửa, trở nên càng lúc càng rõ ràng, cho đến có thể nhìn thấy thứ trong miệng vết thương. Các quan viên nha dịch vây quanh quan tài, đồng thời ngừng thở. Lông mày Thượng quan Dương Vũ nhíu lại càng thêm lợi hại. Theo động tác kiểm sắc mỏ nhọn trong tay người khám nghiệm tử thi, thân thể mọi người càng lúc càng khẩn trương cứng ngắc. Giống như từ trong xương rút ra một cây đao gỉ, tiếng ken két chói tai khủng bố từ trong quan tài vang lên. Trên trán người khám nghiệm tử thi tràn đầy mồ hôi, một tay cách vải ấn đầu thi hài phòng ngừa bị mình kéo gãy, một tay thông thả dùng sức chốt cuộc rút ra vật cứng kia giấu ở trong đầu di hài ngự sử. đó là một cây đinh sắt thật dài, không biết là bị máu hay là nước sắt mà ngâm thời gian quá dài, trên đinh sắt đã che kín vết rỉ, nhưng đoạn đầu vẫn cực kỳ sắc bén. Nhìn cây đinh sắt kia trong tay người khám nghiệm tử thi, mọi người cảnh quan tài đồng loạt hít ngược một ngụm khí lạnh, giống như thấy được ngày nào đó của năm trước, hình ảnh khủng bố, một cây đinh sắt tỏa ra hàn quang, bị cắm sống vào trong đầu ngự sử, không khỏi hoảng sợ, thêm liên tục lắc đầu. Có người thậm chí theo bản năng rụt cổ. Lâm Linh đứng ở bên cạnh luôn trầm mặc bình tĩnh, bởi vì trong mọi người ở đây cũng chỉ có hắn trước đó đã cơ bản có thể xác định. Giờ khắc này có thể nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn Trường An phủ Doãn đại nhân vẻ mặt cực kỳ khó coi, bình tĩnh nói. Đại nhân, điểm đáng ngờ đã xuất hiện rồi. Kế tiếp chuyện tra án là việc của Trường An phủ, ty chức sẽ không tham dự nữa. Thượng quan Dương phủ nhìn chầm chầm cái đinh rỉ đó trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người này, lạnh giọng nói. Bản phủ xử án tự nhiên không cần ngươi tham dự, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Chuyện nên báo lên hình bộ, bản phủ tự nhiên sẽ báo lên. Chuyện nên tấu văn bệ hạ, bản phủ tự nhiên sẽ viết tấu chương. Nhưng nếu ở trước khi bản phủ ra hung phạm, ở bên ngoài nghe được chút lời nào đó, đừng trách ta đem đại tướng quân kéo vào. Lâm Linh chắp tay đáp ứng, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phu mộ. Ninh Khuyết cũng không biết ngôi mộ của ngự sử Trương Di Kỳ bị mở ra lần nữa. Trường An phủ một lần nữa khám nghiệm tử thi. Cái đinh sắt nọ mình đóng vào trong đầu đối phương cũng đã bị người ta phát hiện, cho nên hắn cũng không biết mình vừa mới bước lên con đường báo thù không tới một năm, u ám nồng đậm đã điểm đến che kín con đường phía trước của mình. Hắn cảm thấy con đường phía trước của mình vô cùng sáng sủa, bởi vì qua hai ngày nữa sẽ là ngày lầu 2 của thư viện mở ra, cũng chính là lúc hắn quyết ý nghiêm nghị thử một phen. Một ngày này, xuân hòa cảnh minh, các học sinh của thư viện vì trợ uy cho bọn Tạ Thừa Vận, 6 người khoa mục kỹ thuật tiến vào tầng 2, hướng tới quán ăn thanh quý nào đó mở miệng. Trong đó, lại có hắn bị Tư Đồ Y Lan mạnh mẽ kéo đến. Viện trưởng đi du lịch các nước còn chưa quay về, tầng 2 của thư viện đã sắp mở ra. Tin tức là từ nơi nào truyền ra không thể làm rõ, nhưng căn cứ các giáo viên trả lời đã có thể cơ bản xác định đây là sự thật. Ngài sẽ ở sau này. Tầng 2 của thư viện khó vào, khó lên như trời. Đây là chuyện mọi người đều biết, đều rõ mình đại đệ sẽ không gặp được các loại chuyện vui như hạo thiên giáng phúc. Đệ tử có thể vào tầng 2, hẳn lại ra từ bọn Tạ Thừa Vận 6 gã đệ tử khoa mục kỹ thuật. Cho nên sau khi tan học, liền có người bắt đầu làm ầm ĩ lên, nên trợ uy cho 6 người bọn họ. Chuyện này vốn không có quan hệ gì với Ninh Khuyết, làm người bạn học, bị mọi học sinh của thư viện quên đi, hạ người yên lặng vô danh, bị bên cạnh hóa. Không ai có thể nghĩ đến toàn bộ tâm thần của hắn cũng là đặt ở trong tầng 2. Sau khi chuông tan, hắn muốn đi cựu thư lâu hỏi một chút Dư Giáo Thụ hoặc là Trần Bì Bì. Muốn biết lấy loại trình độ cảnh giới của mình hiện tại, muốn đi vào tầng lầu 2 đến tục cùng có mấy phần khả năng. Không ngờ trước khi đi lại bị Tư Đồ Y Lan mạnh mẽ kéo ra khỏi thư viện. Dùng Tư Đồ tiểu thư nói mà nói, hoạt động tập thể bực này, vô luận ngươi không hợp đàn như thế nào cũng chung quy cần tham gia. Mặc dù bị các bạn học xa lánh, nhưng nếu ngươi thường xuyên xuất hiện, không giống mọi khi như cô hồn giả quỷ chạy ở núi rừng bãi cỏ, như vậy sẽ có một ngày bình thản hóa giải oán hận ngày đó. Ninh Khuyết tuyệt không cho rằng mình cần cố gắng chen vào vòng sinh hoạt của thư viện và các bạn học. Lấy tư thái này, đổi lấy hoàn cảnh hòa hoãn nào đó quanh mình. Chỉ là Tư Đồ Y Lan ngày thường đối với hắn cực kỳ hiền lành. Cái mặt mũi này thật sự là có chút ngại không qua được. Sau khi suy nghĩ một lát, liền cũng theo các học sinh rời khỏi thư viện vào thành Trường An. Các học sinh thư viện chọn nơi tụ hội ở thành Nam, là một tòa nhà to thanh quý cải trang thành tửu lâu bên hồ. Trên tửu lâu treo tấm bảng hiệu, bên trên là tế tửu đại nhân tự tay viết tên tiệm Đắc Thắng Cư. Đắc Thắng Cư chính là thực phủ thành quý hạng nhất của thành Trường An. Thực phủ tức là quán ăn, diện tích cực lớn, bày trí cực kỳ tinh xảo, hào hoa xa xỉ. Khách nhân lui tới không phải đại thần trong triều thì là hào phú bốn thành. Nếu không phải thư viện tên tuổi đủ vang dội, mặc dù là muốn bao các phòng ăn nhô ra ngoài trời cũng thật không dễ dàng. Này đang xuân ấm cỏ mọc dài, ngoài nhà lớn dùng gỗ lê già dựng tầng tầng màn che, bị gió xuân khẽ cuốn qua mà động. Cảnh đẹp đến cực điểm, hơn trăm năm nữ đệ tử thanh niên mặt mỉm cười dựa vào lan can, hoặc là cười khẽ vòng quanh hồ, hoặc quén màn mà đi, đem nơi đây nhất thời biến thành đất lành thanh xuân cất cao giọng hát. Ninh Khuyết đứng ở một góc không bắt mắt, trong tay đang cầm cái bình trà nhỏ, bình tĩnh nhìn các bạn học đang ở trong gió xuân vui sướng chơi đùa. Nghĩ sau đó, trên yến hội mình đại khái cũng không nhìn thấy khuôn mặt nào nhiệt tình giàu dạc, hai bên vẫn là ngồi ở góc ngẩn người. Đánh giá tiệc tới nửa chừng, mình liền sẽ rời đi trước, liền gọi gã sai vặt của Đắc Thắng Cư nhét vài đồng tiền lớn, muốn hắn thuê người hướng ngõ Lâm 47 chuyển lời, bảo Tang Tang mang theo xe ngựa tới chờ ở ngoài cửa. Qua một đoạn thời gian rất dài, đệ tử tài tử đang nổi bật chọn xong bàn rượu bên lan can đón gió tiêu sái nhất. Tình lữ học sinh tình cảm lưu luyến đang nóng bỏng nhìn chỗ nào đó có rừng trúc thanh u sao màng. Đài đường lớn bên hồ mới dần dần an tĩnh lại. Tư đồ Y Lan không hổ là tiểu lãnh tụ nương tử quân Trường An năm đó, đứng dậy tự nhiên hào phóng nói vài đoạn. Vừa dứt lời, các loại trái cây, đồ ăn tinh mỹ dâng như nước chảy, các học sinh bắt đầu uống rượu mua vui. Trong đó chỗ náo nhiệt nhất kia, có thể rõ ràng nghe được các học sinh đối với 6 người bọn Tạ Thừa Vận tha thiết, chờ đợi tân bốc. Nghe nói lần này tầng 2 chỉ nhận một người. Nét trẻ con trên mặt Lâm Xuyên Vương Dĩnh chưa hết. Nhìn các đại ca ca, đại tỷ tỷ bên cạnh này xúm lại, sau đó chuyển hướng một bên nhút nhát hỏi. Trước kia cũng là loại quy củ này sao? Tạ Thừa Vận mỉm cười, nhìn các bạn học bên cạnh bình tĩnh đáp. Tầng 2 lúc mỗi lần mở ra quy củ cũng không giống nhau đâu, lần này chỉ nhận một người cũng có khả năng khó khăn rất lớn đó, ta sẽ dốc hết toàn lực làm, như thế mới không phụ các vị bạn học kỳ vọng, tiên sinh khổ tâm dạy bảo. Trung đại tuấn bóp một tiếng mở ra cái quạt gấp, cao giọng cười nói. Thôi giỡn à, người này đã vào bất hoạt chi cảnh rồi, ngay cả tàu giáo thủ cũng xưng ngươi là số 1 của khoa mộc kỹ thuật. Cho rằng ngươi có hy vọng vào tầng 2, nếu ngay cả ngươi cũng không có lòng tin, vậy năm nay còn có ai có thể vào tầng 2 chứ? Lâm Xuyên Vương Dĩnh nghĩ đến đây, không khỏi sắc mặt hơi ảm đạm, chợt trên khuôn mặt non nớt kia không che giấu chút nào toát ra ý hâm mộ đối với Tạ Thừa Vận nói. Tạ huynh, ngày sau vào tầng 2 nhất định phải nhớ nói cho mọi người, nơi đó đến tột cùng là bộ dáng gì, ta thật rất tò mò đó. Tạ Thừa Vận ôn hòa cười vỗ vỗ bả vai thiếu niên nói. Người tuổi còn nhỏ, cho dù lần này không thể vào được tầng 2, nghĩ đến lần sau cũng sẽ vào, nào cần ta đi thăm dò cho ngươi. Ngay tại lúc này, ngoài sân Đắc Thắng Cư truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Các học sinh dùng tiệc bên hồ cũng không để ý, trong thành Trường An một ngày nào không nhìn thấy hình ảnh mấy tốp kỵ binh trên đường. Chỉ có Ninh Khuyết im lặng ngồi ở góc ngẩng đầu, nhìn phía chỗ tiếng chân nổi lên, bởi vì hắn nghe ra được những kỵ binh này không phải Vũ Lâm quân, mà là Huyết Biên quân, từng thật sự thấy ở trên chiến trường. Một lát sau, một gã tướng lĩnh trẻ tuổi cả người trang phục quân đội, có vẻ phong trần. Ở dưới vài tên quan cấp dưới, dẫn đi lên lộ đài ở bên hồ. Hắn nhìn những đệ tử ở trong gió xuân uống rượu mua vui này, lông mày liền nhịn không được hơi nhíu lại, trực tiếp vén lên rèm che, liền hướng sâu trong nhà cửa càng thanh u hơn xông qua. Trên người vài tên đại đường quân mang theo hương vị thiết huyết, cùng khí tức trên lộ đài bên hồ này thoải mái tiêu sái cực không giống nhau. Khi bọn hắn xuất hiện, tiếng nghị luận của các học sinh thư viện liền theo bản năng thấp xuống. Mấy vị quan quân này mặc trang phục quân đội giáp nhẹ, đi nhanh về phía trước, tỏ ra cực kỳ cường hãn, lại dẫn tới sai lệch mấy chỗ bàn tiệc. Vì thế liền chọc các học sinh của thư viện có chút không vui trong lòng. Người đường trọng quân công, nhiệt tình yêu thương kính nể biên quân biên giới, tay đẫm máu nhất. Nếu đặt ở trường hợp ngày thường, mặc dù là đại thần trong triều, đối với những quan quân này hành động hơi tỏ ra lỗ mãng, cũng sẽ chỉ cười nhẹ không để ý chút nào. Nhưng hôm nay đệ tử thư viện tụ hội bên hồ đều cực kỳ trẻ tuổi, trong xương tủy hoặc nhiều hoặc ít, bị nuôi ra chút khí chất kiêu ngạo. Có đệ tử không thể chịu được cơn giận đó trong lòng, hướng về phía bóng lưng vài tên quan quân kia cười lạnh nói. Cho dù là Hứa Thế tự mình tới đây, cũng không dám đối với thư viện ta có chút bất kính, các quân gia này thì lại trong mắt hoàn toàn không coi ai ra gì. Hứa Thế chính là đại đường trấn quốc đại tướng quân, người số 1 trong quân đội đế quốc không hề nghi ngờ. Nhưng ở các học sinh kiêu ngạo này của thư viện xem ra, tự như cũng không tỏ ra đặc biệt lợi hại. Vài tên quan quân đại đường đang bước nhanh tiến lên kia, nghe lời này, chợt dừng bước, tên tướng lĩnh thanh niên cầm đầu kia quay đầu, ánh mắt nhìn các học sinh thư viện chung quanh hơi lạnh. Sau khi trầm mặc một lát, gã tướng lĩnh thanh niên này lạnh nhạt trào phúng nói. Thì ra là đệ đệ của thư viện hả? Ngày xuân không đi tới núi lớn du lịch săn bắn, lại vào thành du hiệp, thật sự là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Các học sinh thư viện trên sân, nào có thể chịu, đều đứng dậy. muốn cùng đối phương nói chuyện một phen. Không ngờ vị tướng lĩnh thanh niên kia không chút chú ý lui lại, sắc mặt như sương tiếp tục nói. Nhớ ngày đó ta ở thư viện đọc sách, người kiêu ngạo luôn cần có bản lãnh để kiêu ngạo. Hiện tại các ngươi những tiểu gia hỏa này, chỉ là học được cái gia lông lại bắt đầu múa mép khua môi khắp nơi rồi. Nghe lời này, các học sinh mới biết thì ra vị tướng lĩnh thanh niên này lại là sư huynh của thư viện, không khỏi có chút lúng ta lúng túng không biết nên nói như thế nào. Tướng lĩnh thanh niên lại không chịu buông tha bọn họ, hàn ý bức người khiển trách. Hứa Thế đại tướng quân tự mình tới đây cũng không dám đối với thư viện ta có chút bất kính hả? Lời này quả thực cũng không sai, nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Hứa đại tướng quân kính là viện trưởng, kính là giáo viên mà không phải các ngươi đám phế vật này. Sau này ở bên ngoài đều đem miệng ngậm chặt chút cho tao. Nếu để tao nghe được có đệ tử thư viện ở bên ngoài phóng rắm kiêu ngạo nữa, đừng trách tao thỉnh ra quy củ thư viện, trực tiếp đem các ngươi đánh tao một trận. Thư viện giảng bài đầu tiên đó là lễ. Lễ là quy củ thư viện chính là ai nắm tay to, người đó có lý, ai bối phận cao, người đó có lý. Đây là dạy bảo các học sinh sớm nhớ rõ trong lòng. Lúc này nghe vị tiền bối thư viện này muốn lấy ra quy củ của thư viện không ai dám nói tiếp lung tung. Tư đồ Y Lan vén màn lên, nhìn tình hình bên này, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, nhìn tên tướng lĩnh thanh niên kia nói. Ta nói, Hoa Nhĩ Ca, ngươi đường đường là một đô úy cố sơn quận, cần gì tức với đám sư đệ sư muội chứ? Các học sinh nghe được những lời này, lúc ánh mắt lần nữa nhìn phía vị tướng lĩnh thanh niên kia liền lại càng khác. Cố sơn quận đô úy Hoa Sơn Nhạc đó chính là nhân vật ngôi sao thế hệ trẻ của quân đội Đại Đường, khó trách lúc trước khí thế cường đại như thế. Hoa Sơn Nhạc nhìn tư đồ Y Lan từ sau màn đi ra, không nhịn được thở dài lắc đầu nói, quên ngươi nha đầu này, bây giờ cũng ở trong thư viện đọc sách, hôm nay có việc gấp, đêm mai ta lại đi thỉnh an với đại tướng quân. Tư đồ Y Lan nhìn thoáng qua thâm trạch hậu viện thanh u nhất của Đắc Thắng Cư, đoán được hắn sốt ruột từ Cố Sơn quận vội trở về là vì muốn gặp ai, sau khi mỉm cười nói, lúc khác ta lại đi vào thỉnh an. Ngươi đi tự nhiên không thành vấn đề. Hoa Sơn Nhạc thản nhiên nhìn lướt qua đệ tử thư viện chung quanh, bỗng nhiên ở trong góc thấy được một khuôn mặt có chút quen thuộc, hơi ngẩn ra nhưng cũng không nói gì, mỉm cười tiếp tục nói, mang theo vô thải cũng được, nhưng kẻ khác bọn người không liên quan vẫn là không nên mang vào. Nơi này đều là ưu tú tài tuấn của thư viện. Tư đồ Y Lan mỉm cười nói, không giấu vết nhắc nhở hắn một tiếng. Hoa Sơn Nhạc cảm kích cười cười, hiểu nàng muốn nói gì, nâng quyền thi lễ vội vàng rời đi. Rượu tới lúc nồng, chỗ náo nhiệt càng thêm náo nhiệt, chỗ lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo. Tư đồ Y Lan không biết dùng cách gì, vậy mà tránh khỏi ánh mắt các bạn học, lặng lẽ mò đến một góc không bắt mắt nhất phía sau màn che. Nàng nhìn Ninh Khuyết đang vươn ra nửa người, tìm ếch, nhíu mày nói. Ngươi sao lại không muốn cùng bọn họ nói chuyện nhiều chút? Mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhàm chán. Ninh Khuyết nhìn loài bò sát bên hồ, chui vào trong âm u, có chút tiếc nuối thở dài, quay đầu đến nhìn nàng nói. Đây đại khái chính là ta, trong mắt bọn họ, một khi đã như vậy, ta cần gì phải cứ ghé qua ảnh hưởng đối phương ăn uống. Tư đồ Y Lan nghiêm túc nhìn hắn nói. Mấy tháng qua ngươi luôn phiêu đãng như cô hồn giả quỷ, ta thật không rõ, chẳng lẽ ngươi không muốn thay chính danh của mình? Nói cho toàn thư viện tràng thi cuối kỳ đó ngươi không phải tránh chiến. Đánh cuộc thi cuối kỳ thật sự là chuyện rất nhàm chán. Đương nhiên, ta cũng không quen bị người ta oan uổng, nhưng đã bị người ta oan uổng lại đi vui vẻ, tỏ ra quá mức yếu thế, tỏ ra trong lòng bất lực, vậy ghê tởm bao nhiêu. Nên Khuyết cười nói, ta sẽ thay bản thân chính danh. Tư đồ Y Lan hỏi, khi nào? Nên Khuyết suy nghĩ một lát, sau đó cũng không xác định trả lời. Có lẽ ngày mai. Tầng hai mở ra, lúc tất cả lặng ngắt như tờ, bỗng nhiên người vương mình đứng lên, mỉm cười nói tiếng ta có thể. Tư đồ Y Lan nhìn hắn cười cười, lắc lắc đầu, cảm khái nói, hình ảnh đó rất đẹp nha, chuyện xưa rất phấn khích, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi cùng ta giống nhau đều là người đáng thương không thể tu hành. Ta có thể. Nên Khuyết nghĩ đến mình nói rồi. Đại khái đối với thiếu nữ bên cạnh lan can này cũng sẽ không tin tưởng. Ông Hòa cười chuyển đề tài, nhìn chỗ náo nhiệt đầu kia của rèm che thong thả nói. Nếu lần này tầng hai chỉ lấy một người, vậy ta không hiểu vì sao bọn họ còn cao hứng như vậy. Tư đồ Y Lan cười nói. Bởi vì Tạ Tam công tử nhân duyên so với ngươi tốt hơn nhiều, cho dù có người đố kỵ hắn cũng sẽ không bày ra trên mặt, mà sẽ giống như Trung đại tuấn ủng hộ cổ vũ cho hắn. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, bỗng nhiên cười nói.